Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1354, chương 1357, thần tích. Ngoặc kép chấm than, tại chỗ người nội tâm siết chặt, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là dài 20cm ngân châm A. Cái này đều nhanh tương đương với một cái đầu bộ trưởng độ A. Mặc dù nói hắn chỉ đâm vào đi một bộ phận, nhưng là cái này một bộ phận cũng đầy đủ dọa người a. Cái này cắm đi vào người còn có thể sống, thật đáng sợ. Bọn họ hiển nhiên đều bị Hạ Minh thủ đoạn cho chấn nhiếp đến. Cái này thật sự là quá dọa người, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi vỏ khô đặc biệt đã chết. Dù sao ai cũng không có khả năng cắm đi vào đáng sợ như vậy ngân châm còn một chút việc nhi đều không có, thì liền Pít đều là khẩn trương nhìn lấy cha mình, sợ mình phụ thân xảy ra chuyện gì. Hạ Minh thì là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Sau đó tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, Hạ Minh đem trong cơ thể mình linh lực dần dần đưa vào vỏ khô hình thể đặc biệt bên trong. Ong ong, ngay một khắc này, tại vỏ khô đặc biệt trên thân ngân châm, đột nhiên rất nhỏ rung động, cái kia rất nhỏ rung động, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn, ngân châm kia đang rung động. Tại sao có thể như vậy? Ngân châm làm sao có thể sẽ chính mình rung động? Đây cũng không phải là máy móc a. Cái này ngân châm vậy mà mình tại rung động. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Thần kỳ hoa hạ y thuật. Chẳng lẽ đây mới là hoa hạ đông y? Thật thần kỳ hoa hạ tiểu tử. Lần này, ta tựa hồ muốn cải biến một chút đối hoa hạ y thuật cái nhìn. Hừ, rung động lại có thể thế nào? Nói không chừng đây là ma thuật. Những người này ngươi liếc một chút ta một câu. Có ít người đối Hạ Minh thủ đoạn biểu thị có chút kinh ngạc. Nhưng mà có ít người thì là đối Hạ Minh thủ đoạn tỏ vẻ khinh thường. Cho rằng Hạ Minh là tại lòe người. Hạ Minh lại không để ý đến những người này thảo luận. Mà chính là rất nghiêm túc tại cho vỏ khô đặc biệt chữa bệnh. Vỏ khô đặc biệt thân thể lên loại này độc. Vô cùng bá đạo. Cho dù là lấy hắn y thuật. Đều là cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá so sánh với lên cái kia quỷ dị tam hồn độ kỳ độc. Loại độc này giống như là trò trẻ con. Theo thời gian chuyển rời, trong chớp mắt, 20 phút đi qua. Tại cái này trong vòng 20 phút, tại chỗ người đều nhìn đến quỷ dị một màn. Cái kia chính là vỏ khô đặc biệt trên thân cái kia 7 màu sắc màu da. Tại dần dần rút đi. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là tại Pít trên chân phải lại là tụ tập đại lượng 7 màu sắc, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không thôi. Bọn họ không biết Hạ Minh đến cùng muốn làm gì. Hạ Minh quát to, đi lấy cái bồn sắt đến. Nhanh, cầm cái bồn sắt đến. Pít hét lớn một tiếng, có một cái người hầu rất nhanh liền cầm tới một cái chậu đồng. Hạ Minh tiếp nhận chậu đồng, sau đó đem vỏ khô đặc biệt thân thể hướng xuống xê dịch. Làm hai cái đùi dựng rơi vào mép giường thời điểm, Hạ Minh xuất ra một cây ngân châm, đột nhiên đâm về Pít lòng bàn chân. Phốc thử, làm Hạ Minh cây ngân châm rút ra một khắc này, đột nhiên có máu tươi phun ra. Cũng may Hạ Minh phản ứng nhanh, những máu tươi này phun tại trong chậu đồng. Đen nhánh máu tươi xem ra giống như cái kia mực nước. Thứ nhất làm cho người khó có thể chịu đựng là những máu tươi này vậy mà còn tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Thứ mùi đó làm cho người buồn nôn. Làm tươi máu biến thành màu đỏ tươi thời điểm, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh nói, hắn đã không có vấn đề quá lớn. Hiện tại ta muốn đi nấu thuốc. Chờ hắn ăn thiên sơn tuyết liên cùng thiên niên nhân sâm. Không sai biệt lắm liền tốt. Xoạt, theo Hạ Minh tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Cái này dẫn tới một mảnh xôn xao. Tại chỗ người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. mà Pete thì là kích động nói ra. Hả, ngươi nói là thật sao? Phụ thân ta thật rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Vâng, Hạ Minh cười cười nói, ngươi tìm cho ta cái nhà bếp, thuận tiện tìm một cái chuyên môn dùng để nấu thuốc nồi đất. Ta đi nấu thuốc, tốt, ta cái này phân phó. Vậy ta thì đi ra ngoài trước. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh cùng Phong Nguyệt Thiền sau khi rời đi, tại chỗ người đều là không kịp chờ đợi lên. Pete, để cho chúng ta cho vỏ khô đặc biệt làm kiểm tra. Vâng vâng vâng, cũng là để cho chúng ta cho vỏ khô đặc biệt làm kiểm tra. Pete do dự một chút, vẫn gật đầu, dù sao chuyện này quan hệ đến cha mình sinh mệnh, cho dù là hắn đều không dám khinh thường. Không ra 10 phút đồng hồ, những người này thì kiểm tra xong. Chờ kiểm tra xong một khắc này, tại chỗ người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này thật không thể tin, thật không thể tin, quả thực quá bất khả tư nghị. Trên thế giới làm sao lại nắm giữ thần kỳ như vậy y thuật? Trên da những cái kia 7 màu nhỏ chút không? Vừa vặn ta kiểm tra một chút, phát hiện vỏ khô đặc biệt thể nội độc tố cũng ít rất nhiều rất nhiều. Chiếu vào tiếp tục như thế, rất nhanh trong máu độc tố liền có thể loại trừ. Không phải nói hoa hạ y thuật đều là không phải trên bàn y thuật sao? Làm sao ta cảm giác hắn không giống nhau? Đúng vậy a, đã từng ta cũng đi tìm hoa hạ đông y, một lần kia thế nhưng là đem ta cho hố thảm. Từ đó về sau, ta thì cũng không bao giờ tin tưởng hoa hạ đông y. Thật sự là một cái thần kỳ hoa hạ tiểu tử. Y thuật thật sự là lợi hại. Ta nghĩ ta muốn cải biến một chút đối hoa hạ y thuật cái nhìn. Tại chỗ người có cao tầng, có thầy thuốc, đều đối Hạ Minh y thuật nhìn mà than thở. Thần kỳ như vậy y thuật, bọn họ Tây y là vạn vạn không đạt được. Thế nhưng là, thần kỳ như vậy y thuật tại một thiếu niên trong tay, lại là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là liền bọn họ những chuyên gia này, đều là cho chinh phục. Thậm chí điều này làm cho bọn hắn sinh ra một loại muốn đi trước hoa hạ đến một trận giao lưu. Hội tâm tư, hoa hạ đông y, quả nhiên là bác đại tinh thâm. Không hổ là trăm ngàn năm qua truyền thống văn hóa. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh tại trong phòng bếp vội vàng. Mà Phong Nguyệt Thiền nửa dựa tại cửa ra vào. Nói, y thuật của ngươi lợi hại như vậy. Ha ha, tạm được. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Thật không biết ngươi còn có cái gì không biết. Phong Nguyệt Thiền sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đi qua cùng Hạ Minh ước thúc. Phong Nguyệt Thiền thì càng ngày càng phát hiện. Hạ Minh chỗ thần kỳ. Riêng là Hạ Minh trên thân cái kia khai quật không xong bí mật, khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí có một loại không hiểu sức hấp dẫn lấy người đi thăm dò hắn bí mật. Hiện tại Phong Nguyệt Thiền cuối cùng là biết, vì cái gì thì ngay cả mình bản thân cũng lưu luyến không quên. Luôn luôn ở trước mặt hắn nhắc lên Hạ Minh, Hạ Minh trên thân bí mật thật sự là làm cho người rất sợ hãi thán phục. Hắn cũng điều tra qua Hạ Minh. Tự nhiên biết Hạ Minh rất nhiều chuyện, mà lại Hạ Minh rất nhiều chuyện, đều là bên ngoài, vẻn vẹn là bên ngoài những vật này, thì làm người ta nhìn mà than thở. Trách không được toàn hoa hạ nữ hài tử, có rất nhiều đối Hạ Minh đều là ái mộ không thôi. Thậm chí xưng hô Hạ Minh là quốc dân lão công. Bốn chữ này, thật sự là quá chuẩn xác. Ta, nói đến đây. Hạ Minh đón đến, sau đó cười nói, tựa hồ cái gì cũng biết một điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.